Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3369, đại quân ép thành, thiên này triệt để biến, màu máu kỷ nguyên đến dĩ nhiên thế, không thể đỡ, mặc dù là cực đạo đại đế giết ra phong thái vô thượng, đánh giết tam đại tổ vương pháp thể, chém giết hai đại cổ vương. Nhưng là dị vực, cuối cùng vẫn là dị vực, coi là đế lộ chiến làm kiến hôi, không đỡ nổi một đòn. Cái kia một tôn tiếp một tôn cổ vương, tỏa ra vô lượng sát quang. Bọn họ cố nhiên trong năm tháng trôi đi rất nhiều gốc gác, nhưng bọn họ cũng là cổ vương, mạnh mẽ tuyệt thế. Từng cái vắng lặng ở tam đại tổ vương thảm bại tâm cảnh bên trong. Bởi vậy bùng nổ ra khốc liệt sát quang. Đây chính là vô tận đại quân xuất chinh. Đế thành đều ở run lên, che kín bầu trời màu đen sương mù, chính đang cuồn cuộn mà đến, che lấp toàn bộ bát thiên quan, hướng về thất thiên quan áp sát. Ầm ầm, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Lần này dị vực thủ bút quả thực không tiền khoáng hậu. Đầy đủ đứng ra năm đại cổ vương. Năm đại cổ vương, tại sao lại như vậy? Đế lộ chiến nguyên bản vui mừng một mảnh, nhưng là hiện tại dị vực thế tiến công quá cuồng mãnh. Năm đại cổ vương cất bước đi tới, có thể nói năm vị đại đế liên thủ mà đến. Cái kia vô thượng hung khí hoành áp mà đến, làm cho cả đế thành đều ở run lên. Con ngươi của bọn họ thẩm thấu tuyệt thế sát khí, có xé nát toàn bộ đế lộ chiến quyết tâm cùng sát ý. Năm đại cổ vương, vừa nãy tam đại cổ vương hai chết một thương, dị vực đến cùng có bao nhiêu cổ vương? Đế lộ chiến quân tâm chớp mắt rối loạn, bọn họ không có đỉnh cao nhất chiến lực, cùng dị vực căn bản là không đến đánh. Mặc dù là có đạo chủ loại này tuyệt thế hung nhân, cực đạo đại đế giết ra phong thái vô địch cái thế bá chủ, nhưng là bọn họ thiếu hụt trụ cột. Hiện tại mạnh nhất Lương Vượng cũng không phải đại đế. Lương Vượng tuy rằng có lòng tin quyết đấu cổ vương, nhưng hắn cuối cùng còn không phải đại đế, căn bản không chống đỡ được dị vực cổ vương sức mạnh. Căn cứ khoảng thời gian này thu thập tình báo, dị vực cổ vương có ít nhất 20-30 vị, có chút đại nhân vật trong lòng phát lạnh. Đừng nói tổ vương, hiện tại có thể không chống đỡ được loại này bão táp vẫn là chưa biết. Phải biết hiện tại cửu tuyệt thiên đi ra chỉ có một vị tàn đế, căn bản không cùng đế lộ chiến vãng lai, hy vọng hắn căn bản vô dụng. Thậm chí nghe đồn thập đại cổ giới có ngủ say đại đế. Thế nhưng thập đại cổ giới làm sao có khả năng trợ giúp đế lộ chiến? Bọn họ hận không thể đế lộ chiến toàn bộ diệt vong. Bão táp này càng ngày càng khủng bố. Màu máu dòng lũ nộ cuốn. Mưa to gió lớn giáng thế. Nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không. Nhấn chìm, rồi một cái lại một cái thiên quan, ngàn tỷ cương vực đều đang phát run. Đây là cổ sử bão táp, có thể nói kỷ nguyên bão táp bao phủ tới. Toàn bộ đế lộ chiến đều run rẩy theo, đế thành đều ở lay động, muốn ở màu máu dòng lũ bên trong tùy tùng đổ nát. Quả thực chính là ức vạn hùng binh quá cảnh. Khủng bố đến một cái làm người giận sôi mức độ. Đây là sức mạnh đáng sợ. Mặc dù là không có dị vực cổ vương, chỉ riêng này vô tận binh mã đánh tới mấy chục con chuẩn vương, đủ để đối với đế thành gây thành tính chất hủy diệt đả kích. Có người thậm chí cũng hoài nghi đế thành có thể không ngao được một ngày. Đạo chủ cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn bây giờ căn bản không thể chém giết chuẩn vương. Chỉ có dựa vào tam thập tam trọng thiên lôi kiếp mới nhốt lại tứ đại chuẩn đế. Ầm ầm ầm, độ kiếp nơi vạn phần mãnh liệt. Đạo lăng khí tức toàn diện thức tỉnh. Này lôi kiếp đã kéo dài dòng dã một ngày. Hắn ở trong lôi kiếp rèn luyện thân thể, rèn luyện thần lực chi nguyên, mở ra nhân thể lực lượng, trong cơ thể lực chi đạo chủng ở rèn luyện bên dưới. Sức mạnh kéo dài tăng cường, hắn thánh thể bản nguyên đang kéo dài nổ vang. Đạo chủ sắp thành công rồi, tam đại chuẩn đế tuyệt đối gắng không nổi đi. Tuy rằng có cực đạo đại đế tuyệt thế chinh phạt, nhưng là quan tâm đạo chủ độ kiếp cường giả y nguyên không ít. Cái kiếm mênh mông thần phạt lực lượng, mấy lần xuyên thùng tam thập tam trọng thiên, đưa nó đánh đều muốn giải thể. Nhưng là tam thập tam trọng thiên rèn luyện càng ngày càng khủng bố. Thậm chí đạo lăng tắm rửa ở thiên phạt bên trong, tao ngộ mấy lần trọng thương, thân thể đều giải thể nhiều lần. Nhưng hắn vẫn là gắng vượt qua, ở thần phạt bên trong dãy giụa, tam thập tam trọng thiên thả ra nhấn chìm vòm trời hỗn độn sương mù. Hỗn độn nguyên linh tiềm năng bị mở ra đến một cái vô cùng kinh người cấp độ. Nó thôn hấp thần phạt lực lượng, rèn luyện 33 vũ trụ. Tên tiểu xúc sinh này, hắn gốc gác làm sao sẽ như vậy khủng bố. Dị vực hai đại chuẩn vương đều hoảng sợ, nhiều lần đạo lăng trọng thương, nhưng hắn chính là chết không được. Đạo lăng gốc gác không cách nào cân nhắc, liên tiếp cửu thế tích lũy, đạo lăng trong cơ thể tiềm năng có thể nói nghịch thiên. Đây là thu lấy tạo hóa, đạo lăng thu lấy trái cây thời điểm, ở thần phạt bên trong, đạo lăng tiềm năng phóng liên tục. Thể sắc của hắn càng kinh thế hãi tục, hướng về nhân đạo đỉnh cao nhất xuất phát. Bản nguyên của hắn lực lượng đều bị mở ra một phần, uy thế càng kinh khủng. Nếu là ta ở độ một lần nhắm vào ta kiếp nạn, bản nguyên sẽ lại một lần nữa mở ra. Cũng không biết cổ thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng đến cùng là cái gì cấp độ, có thể không đưa đến xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Hy vọng đại hắc động tác mau một chút. Tình huống đã cấp bách. Đạo lăng tốc độ đang tăng nhanh. Lấy ra tam thập tam trọng thiên. Thúc đẩy lôi hải lực lượng. Giết hướng về tam đại chuẩn vương. Muốn ép về phía đế lộ chiến. Đón đánh dị vực quần vương. Đế lộ chiến thanh thế cùng đạo lăng lôi kiếp so ra, căn bản là không có cách đi cùng luận. Có thể nói dị vực ước vạn hùng binh quá cảnh, mang theo vô tận sát niệm, hướng về đế thành áp sát. Hiện tại đã bước vào thất thiên quan, khoảng cách đế thành đã rất gần. Ầm ầm ầm, mênh mông đế thành đều đi theo rung động. Cái kia động tĩnh thực sự là quá to lớn, quả thực là ngàn tỷ hùng binh a. Khủng bố đến mức tận cùng, nương theo năm đại cổ vương cất bước, hướng về đế thành áp sát. Ha ha, đế lộ chiến a đế lộ chiến, liền một cái nói chuyện ngang hàng cường giả đều không có. Một vị hung khí nứt trời cốt thú phát ra thanh âm lạnh như băng. Nó toàn thân óng ánh, một thân xương cốt đan dệt vương văn, lộ ra khốc liệt chi khí. Lan tràn ra cái thế sức mạnh, mạnh mẽ bức áp toàn bộ đế thành đều đi theo rung động. Đây là một vị cốt tộc cổ vương, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đế thành, phi thường chẳng đáng, cũng không muốn giết hướng về đế thành. Năm đại cổ vương, lộ ra lạnh lẽo sát niệm, bọn họ khí thế quá mức bá tuyệt, để đế thành run rẩy, mênh mông cương vực rung động. Hơi thở này làm người hình thể sắp nứt, đều xuyên thấu qua đế thành môn hộ, thẩm thấu đến đế thành bên trong. Đếm không hết cường giả miệng lớn thở dốc, nghẹt thở đòi mạng. Đây chính là năm đại cổ vương, cúi nhìn đế thành, coi là vật trong túi, bất cứ lúc nào có thể trích đi. Buồn cười, vừa nãy cực đạo đại đế liền giết hai đại cổ vương, chém xuống tam đại tổ vương pháp thể, bọn ngươi làm sao không dám nhảy ra nói chuyện. Lương Vượng trong con ngươi lan tràn ra lạnh lẽo chùm sáng. Thời khắc này hắn không ở bình tĩnh, trong cơ thể 3000 thần ma vũ trụ ở vận chuyển. Tụng đọc vô thượng thần ma kinh, đem Lương Vượng khí tức quả thực là khủng bố. Hắn rất khủng bố, có thể xưng thần ma tiên lôi đang thiêu đốt. Đỉnh đầu treo lơ lửng một tòa thần ma sơn, lan truyền ra ngàn tỷ thần ma gào thét. Nếu là ta trạng thái toàn thịnh, giết ngươi dường như giết gà. Còn có các ngươi, thật là tức cười, chết đến nơi rồi, lại vẫn dám chắn ở đây muốn chết. Run rế giống như đồ vật, một đám rác rưởi. Cốt tộc vương con mắt lạnh lẽo xuống, nhìn chằm chằm Lương Vượng. Một vị này nên được kinh thế cường giả, ép thẳng tới đế cảnh, đủ để cùng những này hao tổn to lớn cổ vương chém giết. Nhưng là cốt tộc vương căn bản không đem Lương Vượng để ở trong mắt. Bọn họ vẫn đúng là không tin đế thành có thể có gốc gác gì, có thể chống đỡ được năm đại cổ vương. Hết chương.